Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại chùa Tầm Nguyên, chúng tôi có thực hiện một băng dĩa tụng kinh tống tán để thức tỉnh tất cả chúng ta ở thế gian này. Khi chúng ta sinh ra đời với thân hình trần trụi, không có một miếng vải che thân, rồi chúng ta cất tiếng oa oa để mà khóc chào đời, nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta có mặt ở cõi đời này là phải nếm mùi sanh lão bệnh tử khổ đau, giọt lệ đời cay đắng gian nan. Cớ sao khi chúng ta ra đời, chúng ta lại còn góp thêm tiếng khóc thương than? Nơi hư vô, từ cái cõi hư vô mà chúng ta đến ở kiếp này, chúng ta đến đây để làm gì? Để làm gì trong cõi nhân sinh? Có phải là chúng ta để lớn lên học bò, học lật, học chữ, học làm ăn, học ra đời, lấy vợ, lấy chồng, để rồi chúng ta già và chết? Để làm gì trong cái cõi nhân sinh này? Có phải để sanh lão bệnh và tử, và cu mang chi cái tháng ngày cực nhọc này? Rồi cuộc đời này dạy cho ta những cái khôn, cái dạy của cuộc đời. Rồi suy nghĩ cho kỹ, trong nhân gian này không có cái gì là hấp dẫn cả, chỉ thấy toàn thù hận khổ đau. Nhưng mà sao chúng sanh, tất cả loài người chúng ta cứ dạy khờ chấp nhận, ông bà bày ra thì chúng ta cứ theo như vậy mà xưa bày nay làm. Phải nghĩ cho kỹ, cái linh hồn này nó vay mượn từ đâu? Rồi mẹ ta cũng già và cha ta cũng ra đi, lần lượt hết người này vô nhà hoàng, tới người kia vô nhà hoàng. Rồi bạn bè chúng ta cũng hờ hững chia ly, cu mang chi cái tháng ngày đầy lận đận, một kiếp con người sanh ký tử huy. Rồi cũng già ta cũng ra đi, để lại gì trong phút chia ly? Cho nhân gian vai từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta trở về nguồn không đậy cũng không che. Tay không mang bạc tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lợi danh. Trên cõi dương gian chẳng có cái gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiền ảo vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay. Đó là chủ đề của cái băng tống tán kinh tụng hôm nay, để gửi đến tất cả những vị Phật tử có duyên khi đưa người thân ra nhà hoàng. Cuốn băng này thức tỉnh tất cả những vong linh còn đang mơ cái cõi trần đầy phiền não, mơ cõi trần đầy giả dối, để mà quay về với Đức Phật A-di-đà. Nếu có chút ít công đức nào, chúng con nguyện hồi hướng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời quý Phật tử cùng lắng tâm nghe bài kinh tống tán. Cuộc hồng trần xoay vần quả ngang kim phù xanh tàu tháng mây lắm hồi. Người đời có biết chăng có khó rồi hoàng không thiệt nào được gấp trăm tài. Bây giờ gọi sáng ra ngoài gò quán, khi nào tao ngọc chuông vàng. Bây giờ một năm xương tàn lạnh tanh, đem mài thân bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu khi nào lên cát xuống lầu thấy giờ một năm có sầu xanh xăm khi nào liệt liệt quanh quanh bây giờ một trận tan tầm nhỏ xe lừa bay giờ bay nước trăng đưa mơ màng khi nào ra trước vào màn bay giờ nhà cửa sông xa khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ mong núi cạnh xa muôn trùng khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ trăng khuyết còn mong chỉ tròn khi nào cháu cháu con bây giờ hai nhà được non xa khi nào con nhục vẹn mười bây giờ la héo nhặt đời mỗi gì khi nào bạn hữu sống bày bây giờ chén rượu cuộc kỳ vẫn theo cái thân như tất bóng chiều như chùm bọt nước vấm phiêu hoài cơi xưa ông bằng tổ sống đời tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu sáng mà trên bừng thông hồng chào mà đến bực mấy lâu thành sông nghèo mà đôi khác lắm lòng khổ sầm tối một mấy. Vào sáng cùng mắt sắc xài cùng vong không minh tài thì anh hùng. Si mê dài dọc không chúng một gò biến tầng nhiều nỗi gây gò mau mau nhẹ ngón qua đò sông mê sự đời nên chán nên chế tâm nơi dài thoát mà về mời con ơi bóng hồn ơi ơi bóng hồn cuộc đời mai biển mai còn tình chưa tình rồi một giấc say xưa sẽ sanh niềm phận mà đưa hồn về hồn về cực lạc được thiên cho sáng quý mà lìa kiếp nhờ ơn đức và Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang trong cây tim dần rõ ràng giấc hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân quan âm bồ tát vui mừng tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài mới cùng thấy chỉ các ngài cũng điều khuyên thành lên ngài sẽ có nào cái có tàn phán có mùi là có đàn bao cỡ say có trời các cõi thấy thầy có đàn có trong rượt đi một đường hướng về đất thành tây phương có ao thần bào có hương ngộ phần lũ ly có đất sáng ngần mà đi có đứng trong thần thầy quanh nằm thờ cả trăng có bảy lông thành bảy hàng cây báo bảy vành lưỡi châu nhiệm màu về nghe rồi thọ đạo bồ đề. Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dẫn liền để sanh về chính phẩm sen. Mây tay cùng xây, mây duyên cùng tròn. Phật như thầy mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Trời đang tiêu gì anh thầy con hồng mắng thầy ao châu không không quán không sầu không già không chết còn đâu luân hồi. Thành xưa nay đã to rồi, vương xưa này đã lao chùi trần tu hành phải đời kia má tiền ai đã có bao giờ. Lửa là phải ngộ tiền cơ mà đèn đi về dễ lờ đi đâu. Sau khi chư vị Phật tử và hương linh đã quá giảng nghe bài tống tán xong, thì đã thức tỉnh cuộc đời này là vô thường, là huyễn mộng. Sau đây mời quý vị Phật tử và chư vị hương linh đã quá giảng nghe tiếp bài hồi hướng pháp nguyện giảng sanh cực lạc. Cuối lại phương tây cõi an lành, tiếp dần chúng sanh đại đạo sư, còn thấy ba quyền quyền vạn sanh nhờ thương từ bi thương nhiệm toàn. Hãy con thăm về bổ ân ba cõi phàm giới chúng sanh cầu đạo bồ đề nhất thừa của Phật thiên tam tỳ niệm hồng danh môn đức Phật A Di Đà. Quyền sanh tình đâu lại bởi chúng con nghiệp nặng. Phước tinh dưỡng sâu niệm có thành ai đối từ tôn kính gieo năm vấp bài có một lòng chia thành sám hối con và chúng sanh mùa kia đến nay thế bổn tâm mình theo tham sân si chiêm ngô ba nghĩa vô lượng vô biên tội an đa gây vô lượng vô biên nghiệp quan và cơ quyền đều thiếu dìa quyền tư hôm nay lập thể quyền sâu xa lìa mà mất ngày không còn bao chiến thâu pháp lành thề chẳng biến lời thề tâm chánh giác thề độ chúng sanh sanh đất từ tôn dòng quyền từ bi chân giam lòng con thương xót đến con gia hồ cho con quyền thi thiền quán quyền thi niệm phật quyền thi kinh hành quyền thi tùng kinh và thi an dân hoặc luôn mong mơ được thấy đắng vàng á di đà phật được chơi coi tình của đất đào xứ được nhờ từ có cam lỗ rơi đầu hoàng minh chiếu thân tại sao đành con hảo đắp thân con hiền cho chúng sanh nghiệp dưỡng theo đời căn lành thêm lớn mau theo hiền hảo trong phá vô minh sáng bừng mờ rồng kinh quang cảnh thần thượng đỡ thiên đèn đèn đông năm chung đêm ngày giờ đưa thân thông bình tân thầm dân thân cà tham viên thế gian được căn tâm tình chân niềm phân minh xả bao an lành như vào thiền định vân di đà quan âm tế chi cùng chữ hiền thánh phong quang thêm dần tại bao dân nhiều cầu các tràng phán nhạc rồi hướng là thấy vương canh vật bày hiện rõ ràng khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe mừng với khen người phá bồ đề tâm bây giờ thân con ngồi tại kiếm cánh bay theo sao vần. Trong hoàng hôn dây xanh vào sen bao trời áo tân bào ở coi thấy vân. Rồi khi hoa nở thấy Phật Bồ Tát nghe tiếng pháp màu chứng vô sanh nhân. Vậy phúc lại đây cũng dường chứ Phật nhờ ơn thọ kỳ được thọ kỳ sống ta thân mong tới ngủ và lùng thông vô lượng trăm ngàn mong đà ba điều thành tu từ đó về sau không rời cần lạc trở lại ta bà vẫn thân vào sau tâm cả mười phương dùng sân thần tâm và cả phương tiền đồ đó chúng xâm điều lìa tham nhiệm chân được tình tâm đào sẵn tay vương lên hỏi bất tôi quyền lớn như mày. Thế giới đông tầng chúng sanh đông tầng đại quyền của con chúng đông cùng tầng hãy con lễ Phật ban quyền tôn đầy một ngày niệm Phật cầu nguyện vàng sanh về cõi Tây Phương sinh đêm đông đến một ngày quân tâu hồi hướng cụ huyền cha mẹ anh em đang bàn thân là chúng sanh điều sanh tình đầu một lòng quy mạng thế giới cực lạc vẫn A Di Đà sinh phóng hào quang soi chiếu thân con dùng quyền từ bi mà gia hộ con ai con chánh niệm sân hiểu Như Lai vì đạo Bồ Đề nhân thường vừa vỡ cầu sanh tình độ sơ bằng lầm quyền liệu chúng sanh nào muốn về nước ta lòng thân trường sân danh hiệu ta cho đến mười niệm như không được sanh ta không thành phận hai con nguyện tu một ngày phận tất giờ tâm niệm phận được vào biển thề của Đức Như Lai Nhật. Giờ thấy con theo từ các tội thiên nhân thân lành, con quyền lắm giống biến ngày. Giờ trước thân không bình cầu, thân không tham liếng như vào đại đình văn công. Thân trong tại đấng kim đài niệm dân chúng con trong hoàng cũng dây con về cưng đàn qua thấy phần đường nghe pháp màu có thông phần về để con trở lại quê đổ ta bằng cho thăm chúng sanh mãn bồ đề quyền để từ chúng con hiền là phàm phu trong vòng sanh tử tội chướng sâu nặng đừng chuyện sao đường khổ không nói đường hãy lầm cái thức được nghe danh hiệu phương miền trong đức của Phật Di Đà một lòng thân niệm trong ngày Phật thân cầu quyền bạn sanh quyền Phật tự bi xót thương chẳng bò phòng quan tim thòn để tự chúng con chưa biên thân phần thương hào quang minh sinh Phật thầy hiền cho con được thấy và di đàn lại thấy thân màu hoàng thâm thế chi tạc chúng bồ tát và thấy giới kia thân tình mà hoàng minh dẫn điều thấy rõ có quyền tâm trong không bị chớ ngài A Di Đà đến bước từ xa quan âm tam lộ lưới nơi đầu thầy chế kim đài cao đờ ngón đông một xa lìa ngủ đường hoàng trong ơi thở đến liên đầy khi hoa sen ngờ thay từ con nghe tiếng pháp được biến màng. Phục nguyện Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay tất cả Phật tử chúng con một nhà chi thành phát tâm trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ. Nguyện đem công đức niệm Phật này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ơn nặng. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ơn thầy tổ dạy dỗ cho mở mang trí huệ, ơn đàn na thí chủ cung cấp y thực áo quần thuốc men, ơn chúng sanh là những người cha mẹ nhiều đời đã cứu mang chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi. Nếu có kẻ nào được nhân duyên thấy nghe băng tụng kinh này đều phát lòng Bồ Đề, bỏ một báo thân này đồng vãng sanh về cực lạc bất nam mô Di Đà Phật. Phòng thân không thọ thân hành bờ biển thân bờ giai hồi hương phổ hiền và giới vợ chồng thanh tâm vàng bao lửa quang bậc sớm mơ quyền hiểu tam chân tự phiền nào quyền đắm đây với chân minh liều phổ hiền tội chương thật đều đời thế đây đường hành bồ tát đạo quyền thân tay vương thần đó trong cổ phẩm liên quá bi vô màu quá thái kiến vân ngộ vô sanh thân nói bồ tát vi bàn lư quyền chỉ từ công đức vô cầm ư nhất thiên hạ đàn dự chúng sanh giai còn thành Phật đạo. Một ngày đã qua mạng sống đã giảm như ca hết nước như lửa cháy trên đầu. Phật tử nên cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đàn niệm vô thường nên tinh tấn tu hành đừng có phóng dật. Từ quý Phật đứng quyền chúng sanh thầy dạy thầy đạo phật vô thượng tông. Từ quay đây pháp ơi đứng quyền không sanh ta ơi đi về nhớ hài. Từ quay đây thân ơi đứng sanh thông lý đài chúng nhật thiệt vô tài quyền thêm công đức này hướng về thăm thân ta để tử và chung sanh điều trọn thành Phật đạo. Ta sinh ra thân hình trần trôi, cất tiếng qua qua ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan, cớ sao còn gớp tiếng thương tan. Nơi hư vô ta đến kiếp này để làm gì trong cõi nhân sinh, nên cứ mang tháng ngày cực nhọc dạy ta lời khôn dài dài khôn. Trong nhân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy toàn thù hận khổ đau. Nhưng sao ta dài khờ chấp nhận, linh hồn này vai mượn từ đâu? Mẹ cùng già, cha cùng ra đi, bạn bè rồi hờ hững chia ly. Cô mang chi tháng ngày lần đanh, một kiếp người sanh kỳ tử quý. Rồi cũng già ta cùng ra đi, để lại gì trong phục chia ly? Cho nhân gian vai từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đầy, ta về nguồn không đầy cũng không che. Tay không mang bạc tiền danh vọng, cùng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng có gì hấp dẫn, sao con người cứ vần đầm say? Mơ công danh bạc tiền áo vòng, cho linh hồn tới tà đắng cay.